Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đấu khí vận tuyến lộ. Tử Vi công chúa chân dung, Phí Liệt Cách cũng thấy qua, đích thật là cái tiểu mỹ nhân, mặc dù còn không có nảy nở, lại không khó tưởng tượng, sau trưởng thành công chúa sẽ có bao nhiêu mê người, nhìn lại kỳ thật tư liệu. Phí Liệt Cách không nghĩ ra, yêu đú như vậy công chúa, Mã Nhã đế quốc thật bỏ được. Phải biết, đây là chuộc người, cũng không phải hai đế quốc thông gia. Tuần Tử Vi bị đưa tới về sau, liền sẽ không lại là Mã Nhã đế quốc công chúa thân phận. Phí Liệt Cách thậm chí không cần cưới nàng làm vợ, vô luận là vì thiếp làm tì, thậm chí thanh nàng tặng người. Đều là Phí Liệt Cách quyền lợi. Sự tình hết lần này tới lần khác chính là như vậy, làm cho không người nào có thể lý giải. Phí Liệt Cách cùng sứ đoàn thương lượng phi thường thuận lợi. Đối phương chẳng những một lời đáp ứng, mà lại cam đoan trong 3 tháng đem người đưa đến. Hơn nữa còn tặng kèm 2 vị Tử Vi công chúa cận thân thị nữ. Ngược lại là cái khác vật tư loại hình đồ vật, không hề đề cập tới. Phí Liệt Cách hoài nghi, vị công chúa này tại Mã Nhã đế quốc khẳng định lẫn vào không tốt. Nói không chừng có bao nhiêu người nhìn nàng chướng mắt đâu. Nếu không Mã Nhã sứ giả sẽ không như thế dễ nói chuyện. Dù sao nhi tử, nữ nhi đều là con của mình. Không có đạo lý dùng một cái đổi một cái khác. Xong xuôi sứ đoàn sự tình, Phí Liệt Cách về đến trong nhà. Bởi vì tương đối thuận lợi. Còn chưa tới cơm trưa thời gian, Mễ Lạp 6 người thì đã sớm trở về. Tại tiểu trong phòng khách thảo luận cái gì? Có cái gì phát hiện sao? Phí Liệt Cách hỏi, hắn biết, những người này trước kia liền đi ngoài thành giáo quân chàng. Thí nghiệm mặc kiếm hiệu quả, Mễ Lạp lắc đầu nói ra, không có gì, coi như không tệ đi, chí ít so với ta kiếm muốn tốt dùng chút. Phí Liệt Cách minh bạch, mặc kiếm tại những này võ thánh trong tay, cũng bất quá là tương đối tốt giờ vũ khí thôi. Ngô Lễ thế nhưng là vị công tước, có một vị thân vương phụ thân, trong nhà đồ tốt nhiều nữa đâu. Ký ức kim loại mặc dù đặc thù, còn không thả trong mắt hắn. Về phần mấy vị kia võ thần đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng mặc kiếm loại vũ khí này. Ta muốn biết đấu khí vận khí cùng phương pháp tu luyện có thể chứ? Phí Liệt Cách hỏi, đã những người này muốn đi theo mình, cũng nên tận chút nghĩa vụ đi. Hắn đối đấu khí rồi giải quá ít, căn bản không có cách nào cho võ thánh bất kỳ trợ giúp nào. Muốn thuyết phục không thực chiến để bọn hắn có chỗ lĩnh ngộ. Thế càng là lời nói suông, mình liên tục bọn hắn một kiếm chi huy cũng đỡ không nổi. Lại để cho bọn hắn lĩnh ngộ cái gì? 6 người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Phí Liệt Cách. Không lại rất nhanh bọn hắn kịp phản ứng. Vị này ma pháp sư đại nhân là cái tiểu bạch. Căn bản cũng không biết quy củ. Người khác tu hành đấu khí phương pháp. Có thể tùy tiện nói cho người khác biết sao? Cơ bản nhất địa đấu khí vận hành phương pháp ngược lại không có gì bí mật có thể nói. Lấy Phí Liệt Cách thân phận, muốn biết rất dễ dàng, có thể trở thành võ thánh người, đều có một bộ mình tu hành phương thức, đây chính là mỗi vị võ thánh bí mật, cho dù là cùng một cái lão sư dạy dỗ 5 người. Tại đấu khí vận hành phương thức bên trên, cũng có sự bất đồng rất lớn, bọn hắn tại tu hành lúc, sửa đổi không ngừng lão sư dạy cho đấu khí của bọn hắn vận hành phương thức. Thẳng đến thích hợp nhất chính mình mới thôi. Có vấn đề gì không? Phí Liệt Cách hỏi. Nhìn những người này ánh mắt, là hắn biết mình hỏi thật hay giống như không quá nên phải. Phí Liệt Cách đại nhân, tại trở thành võ thánh trước đó, đấu khí vận hành phương thức đều không khác mấy. Không lại trở thành võ thánh về sau, mỗi người vận hành đấu khí phương thức đều không giống nhau. Dù cho nói cho người khác biết, tác dụng cũng không lớn. Tốt nhất là thích hợp nhất chính mình. Biết người khác phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ đối với mình hữu ích địa phương. Không có khả năng dập khuôn, Mễ Lạp không thể không cho Phí Liệt cách thượng chút võ sĩ cơ sở khóa. Tốt, a, nói cho ta cơ sở nhất đấu khí vận hành phương thức là được rồi. Phí Liệt cách bất đắc dĩ nói, kỳ thật dạng này hoạt, hắn thật đúng là không nguyện ý tiếp, mà pháp phương diện tu hành cũng phải cần đại lượng thời gian. Đâu còn có thời gian đi nghiên cứu đấu khí. Hắn bất quá là cảm thấy có chút có lỗi với những này võ thánh thôi. Mễ Lạp trên giấy vẽ ra một bộ nhân thể đồ, ở phía trên tiêu xuất đấu khí cơ sở vận khí phương thức. Cuối cùng trên cơ thể người thượng tiêu xuất chừng đó lớn một chút điểm đen nói ra. Đây chính là đấu khí vận hành địa tuyến lộ, cơ hồ mỗi người đều có thể làm đến, chỉ là vận hành tốc độ không giống. Có chút cùng loại với ma pháp thiên phú. Phí Liệt cách gật gật đầu. Đấu khí vận hành phương thức càng thêm trực tiếp. Không giống minh tưởng như thế. Cần thu thập ma pháp hạt giống. Trên thực tế võ sĩ cũng không có cách nào thu thập ma pháp hạt giống. Nếu không liền đi làm ma pháp sư. Nếu như một người võ đạo thiên phú không tính quá kém. Một tháng sau. Liền có thể trong thân thể khai sáng ra đấu khí trận. Cũng chính là đem tu luyện ra được đấu khí. Tụ tập đến một chỗ. Tiến hành áp xúc. Lấy không ngừng đề cao đấu khí trong cơ thể số lượng. Đấu khí trận tương đương với ma pháp sư ma pháp hạt giống. Là có thể tái sinh địa. Không lại số lượng nhưng không có ma pháp hạt giống khoa trương như vậy. Bình thường tới nói. Võ sĩ sơ cấp thể lực, nên phải có vừa đến 5 cái đấu khí trận. Đấu khí trận càng nhiều, thể nội có thể chứa đựng đấu khí thì càng nhiều. Thả ra ngoài đấu khí càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Theo võ sĩ tu hành năng lực đề cao, thể nội đấu khí trận số cũng theo gia tăng. Đồng thời đấu khí áp xúc tỷ suất cũng sẽ đề cao. Dạng này tự gia tăng thật lớn thể nội đấu khí số lượng. Võ sĩ địa giai cấp tự nhiên cũng liền đề cao. Mễ Lạp tiên sinh, ngài thể nội có bao nhiêu đấu khí trận? Nha, hoặc là thay cái phương thức đến hỏi. Phổ thông võ thánh, thể nội có bao nhiêu đấu khí trận? Đều tại vị trí nào thượng? Nhìn thấy Mễ Lạp ánh mắt, Phí Liệt cách vội vàng cải biến vấn đề. Xem ra chính mình lại hỏi không nên hỏi vấn đề. Cấp 1 võ thành đấu khí trận là 20 cái, mà lại nhất định phải thành màu trắng bạc dịch hình. Đây là võ thánh tiêu chí. Về phần tại thể nội địa phương nào thượng liền không nói được rồi. Có thể tại bất luận cái gì bộ vị, kia là võ sĩ tự thân bí mật. Nếu như bị làm bị thương đấu khí trận, đối võ sĩ tổn thương là phi thường lớn. Tốt, a tốt, a, ta còn là từ đầu nói lên đi. Mễ Lạp đã nhìn ra, Phí Liệt cách đối võ sĩ là hoàn toàn không biết gì cả. Phí Liệt cách gật đầu đồng ý, mình đối võ sĩ đích thật là hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không có biện pháp giúp trợ bọn hắn. Hắn cùng võ sĩ giao thủ số lần cũng rất ít, không phải quá yếu là được quá mạnh. Võ sĩ từ tu hành bắt đầu. Liền muốn tu luyện đấu khí trận, tu luyện ra một cái đấu khí trận, là được cấp 1 võ sĩ, thẳng đến tu luyện ra 5 cái đấu khí trận, cũng chính là ngũ cấp võ sĩ. Cái này 5 cái cấp bậc, được xưng là võ sĩ sơ cấp, mặc dù có được đấu khí trận, lại không cách nào sử dụng ra đấu khí, chỉ có thể gia tăng lực lượng, thân thể nhanh nhẹn tính cùng kháng đả kích tính. Từ 6 đến 10 cái đấu khí trận là trung cấp võ sĩ, cũng chính là 6 đến 10 cấp võ sĩ, lúc này có thể phát ra yếu ớt nhất đấu khí, thẳng đến 10 cấp thời điểm mới có thể miễn cưỡng nhìn ra đấu khí bạch quang, nhưng vẫn là phi thường yếu, phóng thích ra đấu khí uy lực cũng rất nhỏ, chỉ là gia tăng một chút uy lực, 11 đến cấp 15 võ sĩ. Được xưng là võ sĩ cấp cao, đấu khí lực lượng gia tăng nhiều. Nếu như trên chiến đấu, đem đấu khí kèm theo tại vũ khí phía trên, sức chiến đấu có thể đề cao gấp đôi. nếu như là trong nháy mắt đại lượng phóng xuất ra đấu khí, thậm chí có thể đề cao đến gấp 5 lần hoặc là gấp 10 lực công kích. Có thể dạng này sử dụng đấu khí, lấy võ sĩ cấp cao đấu khí trong cơ thể lượng tới nói, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng mấy lần, có thậm chí chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Phí Liệt cách đầu bắt đầu không ngừng điểm. Hắn còn nhớ rõ, mình lần thứ nhất nhìn thấy vị kia võ sĩ cấp cao sử dụng ra một loại gọi đấu khí trảm, công phu đến, lực công kích chí ít đề cao gấp 5 lần tả hữu. Dù cho đề cao gấp 5 lần, y nguyên cũng không có cách nào công phá ma pháp thuẫn. Chỉ là cần hướng ma pháp thuẫn chung đưa vào ma lực gia tăng nhiều. Võ sĩ cấp cao phía trên là được võ thánh. Võ thánh chia làm 5 cấp bậc. Cấp 1 võ thánh tựu có 20 cái đấu khí trận. Mỗi sai dịch cấp 1 đều sẽ thêm ra 5 cái đấu khí trận đến. Bởi vậy võ thánh muốn so võ sĩ cấp cao cường đại hơn rất nhiều. Cái này không chỉ có thể hiện tại đấu khí trận về số lượng, đồng thời còn ở chỗ đấu khí trận chất lượng bên trên. Võ sĩ cấp cao đấu khí trận nội thị thời điểm giống một cái khối không khí, mà võ thánh đấu khí trận thì là màu trắng bạc như từ chất lỏng. Đấu khí trong trận có thể áp xúc đấu khí số lượng so cao cấp võ sĩ phải nhiều ra mấy lần. Bởi vậy võ thánh một lần đấu khí công kích lực độ muốn so võ sĩ cấp cao mạnh lên gấp mấy chục lần. Phí Liệt cách gãi gãi sau gáy, không nghĩ tới võ sĩ cấp cao cùng võ thánh ở giữa chênh lệch nhiều như vậy. Ấn Nễ Lạp thuyết pháp, một vị võ thánh coi như chiến thắng mười mấy cái cấp 15 võ sĩ cũng không phải việc khó gì. Muốn trở thành võ thần, thể nội ít nhất phải có 100 cái đấu khí trận. Đấu khí trận đã là trạng thái cố định, có thể áp xúc càng nhiều đấu khí. Võ sĩ thời điểm chiến đấu sẽ đem đấu khí bám vào vũ khí nâng lên cao sức chiến đấu. Cũng có thể duy nhất một lần phóng xuất ra lớn nhất đấu khí, làm ra siêu cường công kích. Không lại võ sĩ không có cách nào cùng ma pháp sư so. Ma pháp sư có thể sử dụng không gian chung hoặc là nguyên tố khoáng thạch bên trong nguyên tố, mà võ sĩ chỉ có thể sử dụng thể nội tự mình tu luyện ra đấu khí. Dùng hết về sau, võ sĩ cũng liền không có sức chiến đấu gì, nhất định phải bổ sung đầy đấu khí. Thời gian này lại muốn so với ma pháp sư lớn lên nhiều. Mễ Lạp bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người là sử dụng nguyên tố lực lượng, có thể phương thức khác biệt, quyết định võ sĩ vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng ma pháp sư. Đừng nói là cùng cấp bậc, là được không cùng cấp cũng rất khó chiến thắng, trừ phi chênh lệch đặc biệt lớn. Võ sĩ có thể sử dụng nguyên tố khoáng thạch đúng không? Phí Liệt cách trầm tư một chút hỏi. Đúng vậy, nguyên tố khoáng thạch bên trong năng lượng là tinh khiết nguyên tố, vô luận đối ma pháp vẫn là đấu khí đồng dạng hữu hiệu, chỉ là nguyên tố khoáng thạch số lượng quá ít. Mặt khác, võ sĩ sử dụng nguyên tố khoáng thạch hiệu quả cũng không thể cùng ma pháp sư so sánh. Rút ra nguyên tố tốc độ quá chậm. Trên chiến trường, dù cho có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, cũng chỉ có thể nhiều chi cầm một đoạn thời gian thôi. Đi, chúng ta diễn võ trường. Các người biết địa phương đi. Đây là đế đô thành bên ngoài 15 dặm bên ngoài một chỗ quân doanh. Bên trong binh sĩ không nhiều, chỉ có 500 tên, quân doanh lại rất lớn, đầy đủ 5.000 người đóng quân. Lúc này trên diễn võ trường, binh sĩ chia hai tổ, một tổ 200 người đang huấn luyện kỹ thuật, một cái khác tổ 300 người thì tại thao luyện quân trận. Phí Liệt cách cũng không có tâm tư nhìn những binh lính này diễn luyện. Trong lòng hắn có vô số nghi vấn, đồng thời cũng nghĩ chứng minh một chút trong lòng của hắn phỏng đoán. Chỉ cần có đầy đủ địa phương liền tốt, đâu còn để ý cái khác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.